Thiên Băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 14 đến 2, Titi, góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật, Trần Hoàng Thiên Dương, 50T, gia thế, chủ tịch tập đoàn Trần Hoàng. Thật ra là tập đoàn Nguyễn Hoàng của mẹ nó nhưng ông ta cướp. Lâm Ngọc Hoa, 45T, gia thế, bà ta là con của chủ tịch tập đoàn Lâm gia đứng trong top 10 lớn nhất Việt Nam. Tính cách thì khỏi nói chảnh chuê suốt ngày ăn mặc loè loẹt. Trần Hoàng Thiên Lan, 17T, vì lúc cưới mẹ nó ông ta ngoại tình nên Thiên Lan bằng tuổi nó. Ngoại hình, suốt ngày chết cả tấn phấn trên mặt ăn mặc thì ngắn cũng cẩn lên chút nữa là khỏi mặt luôn. Gia thế, tính cách mẹ nào con nấy. Trở về chuyện nào, trên xe, anh tính để ông ta để tài sản cho cô ta hết à, ý chỉ Thiên Lan. Nó hỏi khi nghe anh nó nói nó cô quan tâm tài sản của ông ta chia cho ai nó chỉ nghĩ tập đoàn dù gì cũng của mẹ nó nên nó phải lấy lại cơ thể để ông ta làm. Gì thì làm, em muốn anh lấy tài sản. Anh nhướng mày hỏi nó. Cô ý của ai là dù gì cũng là tập đoàn của mẹ ai nên ai muốn giành lại. Cô nói thay nó, anh nhà một tiếng, thôi đừng bàn chuyện này nữa chúng ta phải chuẩn bị đi chơi. Cậu lên tiếng nói, thôi cô còn sớm về đi. Nhỏ nói làm mặt cậu bí xị. Tối ba, nó nói, thật hả, Jin hỏi, nó gật đầu, kia cuối cùng cũng được đi ba. Jin vui mừng nói, tối 7 giờ, nó nói, tối 7 giờ tại biệt thự Rose. Tụi nó mỗi người một phong cách, nó vẫn trung thành với cây đen áo thun đen in chữ The Evil quần bò đen ôm sát đôi chân tôn lên đôi chân dài thon thả của nó. Với đôi giày Nike màu đen trông nó thật cá tính, cô với phong cách dịu dàng bộ váy màu xanh biển dài tới đùi lộ ra đôi chân trắng cô tì vết cùng với đôi giày cao gót 5 phân. Nhỏ trái với cô versus chiếc váy đỏ cúp ngực ôm sát cơ thể lộ ra những đường cong của cơ thể versus đôi giày màu đen 5 phân trông nhỏ thật quyến rũ. Tụi hắn thì sao nhỉ? Hắn với cây đen, giống chị ai giữ, áo thun đen ôm sát lộ ra cơ bụng 6 múi quần jean mài rách cùng giày thể thao đen. Anh versus áo sơ mi trắng mở hai cúc đầu lộ ra khuôn ngực rắn chát. Cậu giống anh nhưng áo màu đen thôi. Jean thì kết hợp cả trắng đen luôn. Tụi hắn và tụi nó bước xuống gara lấy xe gì cô muốn bị bại lộ thân phận nên tụi nó đành để bọn hắn chờ còn Jean thì đi riêng. Ba thuộc địa bàn của Iqueen, tụi nó bước vào ba là phải có một cánh cửa ra đi. Dầm thế là cánh cửa đã đi, tụi nó và tụi hắn lại chỗ tối nhất ngồi thì lúc này Jun bước lại chỗ bọn nó. Chào các anh chị, Jun chào tụi nó và tụi hắn. Ừ, nó đáp, của người này là ai vậy? Jun hỏi nó và chỉ tay về phía Jun. Em nuôi chị con của cha nuôi. Nó trả lời. À chào cậu tôi là Jun quản lý ở đây Kim luôn em họ chị ai? Jun nói, ừ chào cậu tôi là Jin. Jin nói, giới thiệu đủ rồi tính cho tụi tôi ngồi đây à cô lấy rượu. Cô nói, à quên anh chị uống gì? Jun hỏi, XO, whisky, nó nói, đợi chút, Jun nói rồi chạy đi năm sau Jun quay lại trên tay là những chai rượu nó đã kêu. Tụi nó và tụi hắn uống xong cũng đã 10 giờ nên về. Ao về phòng đó, biệt thự chìm trong im lặng và bóng tối. Cách chương.